Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353, chương 352, đánh lén hắn. 59/75. Ngươi là muốn chấm ngoặc kép. Trương Thiên Minh nhíu mày một cái, trầm ngâm một chút, nói ra, hiện tại hoàng thất đều ở đây chú ý cái này Nhất Diệp Chi Thu. Nếu như chúng ta liên thủ phong sát hắn, chấm ngoặc kép, người nào nói cho ngươi biết chúng ta là muốn phong sát hắn? Quách Khải Hùng cười cười, trên mặt lộ ra một tia vẻ mỉa mai. Phong sát loại này lão điệu nha thủ đoạn, cũng chỉ có đám kia tinh trùng lên não giải trí công ty mới sẽ làm chuyện ngu xuẩn. Nghe xong Quách Khải Hùng lời này, Trương Thiên Minh không khỏi sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra một tia hoài nghi. Không làm phong sát, vậy cái này lão hồ ly nói một bộ này là ý gì? Vậy ngươi đến cùng muốn làm gì? Trương Thiên Minh nhẫn nại tính tình hỏi. Không phong sát, chúng ta còn có thể đem cái này Nhất Diệp Chi Thu như thế nào đây? Chẳng lẽ, nhìn xem xã trưởng đối với nhà mình công ty con tác giả cứ như vậy không có lòng tin? Quách Khải Hùng cười cười nói. Chỉ bằng lần này chuyện nhi đồng phòng nhỏ tiêu thụ cuồng chiều, hẳn là để cho không ít có thực lực đồng thoại tiểu thuyết tác giả đều tìm tới cửa đi. Quách Khải Hùng không nhắc lên cái này còn tốt, nói một chút cái này, Trương Thiên Minh liền hận đến có chút nghiến răng. Vậy thật là phải cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi khi đó lôi đi chúng ta tác giả, chúng ta thật đúng là không có nhiều tư nguyên đến ký những người này. Nhìn xem xã trưởng, chúng ta nói xong rồi trước tiên không ngã nợ cũ, ngài tại sao lại nhắc lên vụ này đâu? Quách Khải Hùng bình chân như vậy nói, ngài cũng đừng trách ta nói một câu khó nghe chút, nếu như không phải là bởi vì ta, coi như ngài là tập đoàn con trai của chủ tịch, ngài cảm thấy ngài năng lượng ngồi lên xã trưởng vị trí này. Ta, chấm ngoặc kép, Trương Thiên Minh vốn định kiên cường mà đỉnh một câu, nhưng là cuối cùng lại chán nản phát hiện, sự thật thật đúng là như đối phương nói tới, nếu như không phải là ra Quách Khải Hùng cái này việc sự tình. Trường Thành Văn Học Thiếu Nhi nhà xuất bản vẫn là trong nước số 1 số 2 Văn Học Thiếu Nhi nhà xuất bản, là toàn bộ Trường Thành tập đoàn vô cùng trọng yếu một cái tạo thành bộ phận. Nhưng là, Quách Khải Hùng rời đi, không chỉ có mang đi nhà xuất bản nội một nhóm lớn có kinh nghiệm biên tập cùng công tác nhân viên, còn mang đi một nhóm lớn thực lực tác giả, gần như đem toàn bộ Trường Thành Văn Học Thiếu Nhi nhà xuất bản vốn liếng đều cho móc rỗng, khiến cho Trường Thành Văn Học Thiếu Nhi nhà xuất bản lập tức theo tập đoàn một khối kim chuyên chờ thành gạch đá. Sau đó một năm, Văn Học Thiếu Nhi nhà xuất bản liền luôn luôn thuộc về thua thiệt trạng thái. Hơn nữa còn liên lụy toàn bộ tập đoàn tại trên thị trường chứng khoán giá thị trường. Thế là, ngay tại 2 tháng trước, tại tập đoàn nội bộ hội đồng quản trị trong hội nghị, có đồng sự phát ra muốn chém đứt Văn Học Thiếu Nhi nhà xuất bản ngôn luận, lấy được một bộ phận thành viên ban giám đốc tán thành. Ngay tại tập đoàn nghiên cứu lúc nào chém đứt Văn Học Thiếu Nhi nhà xuất bản thời điểm, mộng mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ lấy vô cùng ưu việt tiêu thụ công trạng lóe sáng đăng tràng, trong nháy mắt sáng mù tất cả mọi người ánh mắt. Đương nhiên, liên quan tới chém đứt tán đồng Văn Học nhà xuất bản chủ đề, lại không có người đề cập, bởi vì mộng mộng chuyện nhi đồng buổi chiều xuất hiện, Văn Học Thiếu Nhi nhà xuất bản lần nữa trở thành hội đồng quản trị trong mắt kẹo xà lách, một buổi họp đẻ trứng vàng gà vàng. Thế là hội đồng quản trị thành viên nhau nhau bày tỏ bày ra phải phái phái tin được người đi trường quản nhà xuất bản. Thế là liền có Trương Thiên Minh bên trên, bọn hắn không yêu cầu Trương Thiên Minh cùng mấy cái kia mới nhậm chức ban biên tập thành viên nòng cốt có quá lớn tài cán, muốn khai cương thác thổ cái gì, chỉ cần có thể thật tốt thủ hộ bây giờ cục diện này đồng thời duy trì, cũng đã là một cái công lớn. Rất hiển nhiên, bọn hắn là một năm bị rắn cắn 10 năm sợi dây thừng. sợ nhà xuất bản ra lại một cái Quách Khải Hùng, nhường ra bản xã dẫm lên vết xe đổ. Mà dưới tình huống này, luôn luôn chết nắm bắt nhất Diệp Chi Thu phương thức liên lạc không chịu thố lộ Đường Ánh Tuyết tự nhiên thành sở hữu hội đồng quản trị thành viên, cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Theo bọn hắn nghĩ, Đường Ánh Tuyết đây quả thực là giành công tự ngạo, thậm chí là muốn lại đi Quách Khải Hùng đường xưa. Phải biết lúc trước Quách Khải Hùng đúng vậy tay nắm lấy một nhóm lớn tác giả tư nguyên, mới cho hắn phản ra Trường Thành tư bản cùng dâng lên. Mà Trường Thành hội đồng quản trị thành viên quyết định sẽ không cho phép cái thứ hai Quách Khải Hùng xuất hiện, chính là bởi vì toàn bộ hội đồng quản trị đều có dạng này ăn ý. Cho nên Chủ tịch Trương Chí Đức mới có thể ngầm đồng ý Trương Thiên Minh đối Đường Ánh Tuyết chèn ép. Đương nhiên, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới là nhất Diệp Chi Thu vậy mà lại là Đường Ánh Tuyết nam nhân. Tốt tốt, chuyện này chúng ta thì khỏi nói. Xem Trương Thiên Minh nhất thời nghẹn lời. Quách Khải Hùng cười cười, nói ra, chúng ta vẫn là tiếp tục trở lại chính sự lên. Ngươi nói, Trương Thiên Minh cứng rắn nói, nhưng là trong lời nói lại sớm đã xuất hiện buông lỏng. Quách Khải Hùng tự nhiên cũng nghe ra Trương Thiên Minh trong giọng nói buông lỏng. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nói ra, ta ý tứ chính là, hai chúng ta chỗ nhiều như vậy thực lực tác giả, với lại lại có đế quốc tốt nhất tuyên truyền tư nguyên cùng phát hành con đường. Không có lý do gì để cho nhất Diệp Chi Thu một mực đang văn học thiếu nhi trên nhất Chi Độc Tú a. Ngươi ý tứ là, chấm ngoặc kép, Trương Thiên Minh lập tức liền lĩnh hội Quách Khải Hùng ý tứ. Chúng ta liên thủ đánh lén hắn. Không sai, Quách Khải Hùng trong đôi mắt hiện lên vẻ tàn khốc. Sớm tại chuyện nhi đồng phòng nhỏ nhấc lên bán chạy phong trào thời điểm, liền đã có một nhóm văn học thiếu nhi tác giả bắt đầu nghiên cứu chuyện xưa của hắn khung cùng tử thuật phong cách. Bước kế tiếp chúng ta tập trung ưu thế tư nguyên, tập hợp nhóm này tác giả hợp lực sáng tác một bộ truyện cổ tích tủ. Không có lý do ép không được đối phương. Quách Khải Hùng nói ra, chỉ cần nhất Diệp Chi Thu quyển sách thứ hai bị áp chế, hắn muốn lại nổi lên đến, nhân thể tất yếu hợp tác với chúng ta. Đến lúc đó chúng ta song phương lại đều bằng bản sự mời chào đối phương. Nhìn xem xã trưởng, người cảm thấy ta đề nghị này như thế nào? Cái này, chấm ngoặc kép, Trương Thiên Minh trầm ngâm một hồi, nói ra, ngươi hãy cho ta suy nghĩ một chút, ngày mai cho ngươi trả lời chắc chắn. Như thế nào đây? Được, Quách Khải Hùng cũng không có bức bách đối phương ý tứ. Cầm lấy trước mặt chén trà nhấp một miếng trà, hắn tự nhiên biết đối phương không có lớn như vậy chủ ý cùng bá lực. Chỉ sợ là muốn đi xin chỉ thị hắn vị đồng sự kia trưởng lão cha. Để điện thoại xuống, Quách Khải Hùng nhìn qua ngoài cửa sổ một mảnh kia sóng gợn lăn tăn Bắc Hải hồ nước. Trên mặt lộ ra một tia mỉm cười nhàn nhạt. Tiểu Tuyết, a Tiểu Tuyết, ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi. Ngươi thật sự cho rằng tại truyền thông cái này trong kinh doanh, chỉ cần có ưu chất nội dung liền có thể lẫn vào mở sao? Bao trang, tuyên truyền, phát hành, trong này ấy môn đạo ngươi còn có thể còn không có thăm dò đây. Liền để ta cái này làm lão sư cho ngươi thêm thật tốt học một khóa đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.